Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, Thận Long Châu phát hiện mới. Chương 67, Thận Long Châu phát hiện mới âm. Diệp Chân đem mấy khỏa quả dại cùng một khối lương khô ném tới sắc mặt tái nhợt Mông Tiểu Nguyệt. Trước mặt, có ăn hay không? Không ăn, liền chính mình leo ra đi. Để yêu thú ăn hết, hay hoặc là để Ly Thủy Tông người bắt trở về, cũng so ngươi ở nơi này chết đói mạnh. Diệp Chân mang theo Mông Tiểu Nguyệt tiến vào Âm Sơn Sơn Mạch đã 3 ngày. 3 ngày qua, giết yêu thú vô số, ngay cả thiếp thân Huyễn Ảnh Xà Vương giáp cũng bị xé mở một đạo lỗ hổng lớn. Đó là Diệp Chân tao ngộ một đầu nhân giai thượng phẩm yêu lang về sau lưu lại. Liền cái này, vẫn là Diệp Chân dựa vào có thể nghe hiểu thú ngữ năng lực. Sớm lẩn tránh rất nhiều đẳng cấp cao yêu thú dưới tình huống. Nhưng là, tầng tầng lớp lớp yêu thú, cũng không phải khiến Diệp Chân vấn đề đau đầu nhất. Diệp Chân vấn đề đau đầu nhất, là 3 ngày qua không ăn không uống Mông Tiểu Nguyệt. Từ khi ngày đó ác mộng bừng tỉnh về sau, Mông Tiểu Nguyệt liền lâm vào một loại bi thương không cách nào tự đè xuống trạng thái. Ánh mắt ngốc trệ, im ắng rơi lệ, không ăn không uống, từ nhỏ liền thảm mất cha mẹ. Bây giờ sống nương tựa lẫn nhau nãi nãi lại có khả năng bỏ mình. Còn bị Ly Thủy Tông tặc từ ngàn dặm đuổi giết. Xuất hiện loại trạng thái này, Diệp Chân có thể lý giải. Nhưng là, chuyện cũ đã qua. Kẻ sống còn phải tiếp tục, liên tục khuyên bảo 3 ngày vô hiệu về sau, Diệp Chân cũng phát khởi tính tình, trước bất luận nãi nãi của ngươi sinh tử như thế nào. Ngươi cái dạng này, nãi nãi của ngươi nếu là biết, nàng nên có bao nhiêu đau lòng. Nếu là ngươi cha mẹ trên trời có linh thiêng chứng kiến ngươi cái dạng này, sẽ có cỡ nào đau lòng. Ngoặc kép, đã hao hết môi lưỡi. Mông Tiểu Nguyệt vẫn là thờ ơ. Diệp Chân trong nháy mắt nổi giận, đặt mông ngồi xuống, nắm lên một khối máu rầm rề thịt tươi cắn một cái mắng to lên. Đáng đời, liền ngươi như vậy, cũng xứng đáng các ngươi Mông gia bị diệt tuyệt rồi. Dù là như ngươi vậy sống sờ sờ chết đói, đem bọn ngươi hại thành như vậy Ly Thủy Tông tặc nhân. Như thường tiêu diêu tự tại, đột nhiên Mông Tiểu Nguyệt thân hình phảng phất bị điện giật một chút. Không nhịn được run lẩy bẩy, kịch liệt run rẩy bên trong. Mông Tiểu Nguyệt chậm rãi ngẩng đầu lên. Đờ đẫn trong hai mắt thời gian dần trôi qua xuất hiện một tia tức giận. Con người càng ngày càng sáng. Càng ngày càng sáng, trong nháy mắt mà lộ ra đã đến cực hạn. Trong nháy mắt tiếp theo, Mông Tiểu Nguyệt cầm lên trên mặt đất. Còn mang theo một tia bùn đất quả dại liền lương khô ăn ngấu. Nghiến, cái kia tỏa sáng con ngươi. Như trước nhìn chòng chọc vào phía trước. Nhìn lấy cái kia lóe sáng con ngươi. Vừa mới thở dài một hơi Diệp Chân hàn ý trong nháy mắt trên mặt đất đầu. Đó là cừu hận quang diễm. Mông Tiểu Nguyệt lóe sáng trong con ngươi. Tất cả đều là một loại cừu hận. Lóe sáng báo thủ nộ diễm ánh sáng. Cái loại này cực độ ánh mắt cừu hận. Liền Diệp Chân đều trong lòng sinh ra sợ hãi. Diệp Chân loáng thoáng có loại cảm giác không ổn. Mông Tiểu Nguyệt cũng đừng bởi vì cừu hận mà lâm vào trong cừu hận không cách nào tự kềm chế. Cái kia nói hai câu này Diệp Chân. Thật có thể là tội nhân. Tiểu Nguyệt, kỳ thật, nãi nãi của ngươi nguyện ý thấy nhất. Chính là ngươi sống thật khỏe, vui vui sướng sướng lớn lên. Ân, còn nhớ rõ trước khi đi nãi nãi của ngươi giải thích ngươi ư nếu nghe ta lời nói. Có lẽ, nãi nãi của ngươi hắn cũng chưa chết đâu. Diệp Chân thời gian dần qua nói ra. Xoang mũi rên một tiếng. Mông Tiểu Nguyệt lang thôn hổ yết động tác thoáng một trầu. Lại tiếp tục, bất quá có thể chứng kiến. Cái kia lóe sáng cừu hận ánh mắt, chỉ là thoáng hòa hoãn một chút. Diệp Chân thầm thở dài một tiếng, xem ra, chỉ có thể về sau khuyên bảo từ từ. đừng nóng vội, từ từ ăn, còn có. Diệp Chân lại từ trong vòng tay chữ vật lấy ra một khối lương khô, bỏ vào mông Tiểu Nguyệt trước mặt, chính mình như trước phí sức cắn xé máu rầm rề thịt tươi. Nguyên bản, hai ngày trước, Diệp Chân vẫn là nhóm lửa nướng ra thịt chín ăn, nhưng là từ khi hai ngày trước phát hiện một cái đang không ngừng tại Âm Sơn sơn mạch bên trên tầng trời thấp tuần tra bóng người về sau, Diệp Chân liền rốt cuộc không dám nhóm lửa. Trong vòng tay chữ vật mang lương khô cũng vô cùng có hạn, Diệp Chân chỉ có thể ăn cái này. Đột nhiên, mông Tiểu Nguyệt có chút phát bẩn đầu ngón tay đem Diệp Chân vừa mới đưa tới lương khô đưa tới Diệp Chân trước mặt. Đại thúc, ngươi cũng ăn. Diệp Chân ngẩn người, trong mắt lóe lên một tia khó gặp ôn nhu. Tốt như vậy tiểu cô nương, đều là Ly Thủy Tông đám này cẩu tạp chủng cho làm hại. Không cần, ta ăn cái này là tốt rồi. Diệp Chân lung lay trong tay mang huyết thịt tươi. Đúng rồi, Tiểu Nguyệt a, về sau bảo ta ca ca là tốt rồi. Đại thúc, ca ca. Mông Tiểu Nguyệt dùng sức nhẹ gật đầu. Diệp Chân ca ca, ngươi nhìn trên bầu trời cái kia chấm đen nhỏ, có phải hay không người kia lại tới nữa? Mông Tiểu Nguyệt rốt cục khôi phục sinh khí. Không sai, đừng nhìn hắn chằm chằm, miễn cho hắn sinh ra cảm ứng, phân biệt một chút phương hướng. Diệp Chân mang theo mông Tiểu Nguyệt dứt khoát hướng về kia cái chấm đen nhỏ phương hướng ngược nhau Âm Sơn sơn mạch chỗ càng sâu tiến lên. Từ khi cái kia chấm đen nhỏ xuất hiện về sau, giống như là ròi trong xương đồng dạng, luôn dán tại Diệp Chân phía sau bọn họ hơn 10 dặm bên ngoài, đuổi đến Diệp Chân không thể không bỏ mạng chạy trốn. Âm Sơn sơn mạch chỗ sâu, liền dẫn linh cảnh thậm chí là hóa linh cảnh tồn tại cũng không dám xâm nhập. Như vậy nhất định có đủ quang người kia a. Diệp Chân nghĩ như vậy. Mặc dù có tu vi trong người, Diệp Chân cùng mông Tiểu Nguyệt tại trong núi rừng đi tới thật chậm. Diệp Chân thỉnh thoảng dừng bước lại lắng nghe một chút phụ cận trùng thú âm thanh, miễn cho không cẩn thận xâm nhập địa giai yêu thú lãnh địa. Nói như vậy, thật có thể phải xong đời. Đi ngang qua một chỗ khe núi, Diệp Chân theo thường lệ lắng nghe thời điểm. Tại mấy cái kim quang ngọc thỏ tiếng nói chuyện dưới sự chỉ dẫn, Diệp Chân thành công hái được một cây 100 năm mộc linh chi. Từ khi tiến vào Âm Sơn sơn mạch đến nay, Diệp Chân dựa vào lắng nghe thú ngữ bản sự, hái được không ít chân quý trên năm dược liệu. Có điều, quý giá nhất cũng liền thuộc trước mắt cái này 100 năm mộc linh chi. Một cây 100 năm mộc linh chi, tại trong tông môn có thể đổi lấy đến 6.000 điểm cống hiến, tương đương với 6 vạn lượng bạc, có thể đổi được 3 bình ngưng chân đan đâu rồi. Giá trị cực lớn. Mặt trời xuống núi trước, Diệp Chân bò lên trên một cây đại thụ, thận trọng hướng về tứ phương tuần nhìn một vòng. Cái kia đúng là âm hồn bất tán bóng người cũng không có xuất hiện, tựa hồ bỏ rơi. Diệp Chân thở dài một hơi, tìm một cây che trời đại thụ, đem mông Tiểu Nguyệt ôm vào đi, chuẩn bị nghỉ ngơi. Ban đêm là Âm Sơn sơn mạch bên trong yêu thú hoạt động nhất nhiều lần thời khắc. Cho dù là Diệp Chân có thể lắng nghe minh bạch thú ngữ, cũng không dám tại ban đêm xông loạn. Nhìn lấy mông Tiểu Nguyệt ngủ thật say, Diệp Chân lại là cố nén mỏi mệt, khoanh chân tu luyện. Diệp Chân không có bất kỳ một khắc so hiện tại khát vọng cường đại, đến mức Diệp Chân không buông tha mảy may cường đại cơ hội. Vài ngày trước có được ngưng chân đan đã sớm sử dụng hết, không có đan dược phụ trợ tốc độ tu luyện thực sự chậm làm cho người giận sôi. Do dự một chút, Diệp Chân đem hôm nay có được 100 năm mộc linh chi nuốt vào. Mặc dù Diệp Chân biết như vậy nuốt 100 năm mộc linh chi vô cùng lãng phí, khả năng liền nó lúc đầu giá trị 1/3 hiệu dụng đều không phát huy ra được. Nhưng là hiện tại thời khắc này, thực lực mỗi tăng lên 1 điểm là có thể nhiều 1 phần bảo mệnh cơ hội. trăm năm mộc linh chi vào bụng, ẩn chứa trong đó cường đại dược lực tan ra đồng thời. Nhất khí hỗn nguyên công vận chuyển lên đến, bắt đầu đem cái kia bàng bạc dược lực hóa chậm rãi chuyển hóa làm thuần túy chân nguyên. Có điều, là thuốc ba phần độc, bàng bạc dược lực bên trong, lại ẩn chứa rất nhiều không cách nào chuyển hóa thành chân nguyên thuốc độc tạp chất. Những thuốc này độc tạp chất, dưới tình huống bình thường, đều cần dùng chân nguyên chậm rãi luyện hóa, cho nên, trực tiếp nuốt dược liệu, nhưng thật ra là bên trên một kiện chuyện rất nguy hiểm. Hơi không cẩn thận, liền sẽ bị ẩn chứa trong đó thuốc độc hạ độc chết. Nhưng Diệp Chân nơi này, nhưng không có vấn đề này. Cái kia bàng bạc dược lực đi ngang qua Diệp Chân ngực Thận Long Châu thời điểm. Bên trong ẩn chứa thuốc độc, hết thảy bị Thận Long Châu rèn luyện mà đi. Lần nữa từ Thận Long Châu bên trong lúc đi ra, liền là thuần túy nhất dược lực. Đây là Diệp Chân mấy ngày nay tiến vào Âm Sơn Sơn Mạch đến nay. Phát hiện Thận Long Châu một cái mới tác dụng, trực tiếp nuốt linh dược về sau, Thận Long Châu đệ nhất trọng không gian lại có thể đem linh dược bên trong ẩn chứa thuốc độc tạp chất hết thảy rèn luyện mất, cho Diệp Chân giảm đi cực lớn công phu. Bằng không, Diệp Chân cũng không dám trực tiếp nuốt trăm năm mộc linh chi như vậy linh dược. Một khỏa trăm năm mộc linh chi, để cho ta tu vi trương lên một đoạn, đỉnh ta một tháng khổ tu. Bất quá ta tu vi, cách chân nguyên tam trọng, như trước kém lấy tốt một mảng lớn. Sau một canh giờ, Diệp Chân chậm rãi mở mắt ra, trung lưu lộ ra vẻ thất vọng. Một màn này, nếu gọi Tề Vân Tông nội môn đệ tử chứng kiến, đáng sợ phải chấn kinh răng hàm. Huyết mạch thiên phú trung đẳng đệ tử, tu vi bước vào chân nguyên cảnh, mỗi một trọng tu vi tăng lên, đều cần một năm, hai năm thậm chí ba bốn năm tích lũy mới có thể đột phá. Diệp Chân tu vi vừa mới đột phá đến chân nguyên nhị trọng nửa tháng không đến, há có thể lần nữa đột phá? Nhìn thoáng qua ngủ say mông Tiểu Nguyệt, Diệp Chân tâm thần vừa trầm thấm đã đến Thận Long Châu bên trong. Ba ngày qua, Âm Sơn Sơn Mạch bên trong yêu thú, Diệp Chân xử lý không ít, thậm chí xử lý một đầu nhân giai thượng phẩm thanh viêm yêu lang. Nhưng là giống như trước xử lý huyễn ảnh xà vương về sau, cái loại này hấp thu hết huyễn ảnh xà vương tất cả tinh huyết, khí thần tình huống lại là cũng không có xuất hiện nữa. Diệp Chân ý niệm trong đầu lại khẽ động, rơi xuống Thận Long Châu tầng thứ nhất trong không gian huyễn ảnh xà vương trên người. Rơi vào trầm tư, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thận Long Châu đến cùng còn ẩn giấu đi bí mật gì? Đột nhiên, cũng liền tại Diệp Chân lực chú ý rơi xuống Thận Long Châu đệ nhất trọng không gian huyễn ảnh xà vương trên người nháy mắt, Diệp Chân trong đan điền chân nguyên quỷ dị khẽ động, đột nhiên lấy một loại trước nay chưa có tốc độ tiêu hao. Mất kinh hãi, Diệp Chân vừa mới mở to mắt, thấy được thân thể của mình sát na, con mắt xoay mình trừng lớn, ánh mắt trở nên kinh hãi gần chết. Nguồn, tàng, thư, viện muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.